Tiên phủ, chương 23:23, vạn dặm bỏ chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Công Mẫn và Vi Viêm Tử đang thương lượng làm thế nào để giúp vị nữ tiên đồng môn này chữa thương. Lý Bình An cầm địa đồ lên, suy nghĩ đang không ngừng lưu truyền. Nữ tiên bị thương nặng nói ra hai câu này, Lý Bình An hiểu thành như vậy. Ta vốn muốn dựa vào quy tông để trở về trong môn, nhưng bị trận pháp cản trở, cho nên bị Na Di đến đây. Các người đừng quản ta, mau cút đi, làm tiền bối không có chút vui sướng khi được cứu sống, ngược lại là để bọn hắn mau chóng rời khỏi. Không tốt, Lý Bình An đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt anh Tuấn tràn đầy nghiêm túc, suýt chút nữa hô lên, đi mau. Hai vị đạo trưởng bên cạnh nhíu mày nhìn hắn, Lý Bình An bình tĩnh nói, có thể có rất nhiều cao thủ đuổi giết nàng, còn phong nàng về sơn đạo. Mau tiêu trừ dấu vết nơi này rồi rời khỏi. Nếu chậm trễ sẽ không đi được. Trần đạo trưởng hỏi, vậy sao Bình An ngươi lại đột nhiên nói như vậy? Hai vị có nguyện tin ta không? Vi Viêm Tử lập tức gật đầu, thư. Sau khi hoàn thành chuyện này, hắn thi triển pháp môn chân hỏa, thiêu đốt đạo quan này. Điên rồi, đốt ta à? Trần Cung Mẫn trừng mắt nói, không phải là còn chưa có kẻ thù tới cửa à? Bây giờ bần đạo còn chưa cần giải quyết xong Trần Duyên mà. Chờ cường địch tới cửa. Chúng ta cũng không trốn thoát được. Lý Bình An lấy ra một cái túi đựng pháp bảo màu trắng ngà từ trong tay áo. Nói, chấp sự, vật này là pháp bảo ta chuẩn bị dùng để bắt linh sùng. Có thể tồn vật sống, tạm thời tu vào trong này cho tiền bối. Chúng ta muốn tìm biện pháp liên lạc với trong tông môn. Nhưng hiện tại Ngọc Phù truyền tin là không thể dùng. Thứ này rất dễ bị người có lòng chặn đường. Cao thủ trong tông môn định cũng đang tìm kiếm tiền bối. Chúng ta chỉ cần mang nàng vượt qua kiếp nạn này, tụ hợp với cao thủ trong tông môn là được. Vi Viêm Tử nhíu mày hỏi, tại sao nàng lại bị cường địch đuổi giết? Lý Bình An, vậy thương thế trên người nàng từ đâu mà có? Có lẽ là có liên quan đến di tích cổ thành ở Đông Hải. Lý Bình An giải thích thêm vài câu, ta vừa rồi quan sát thương thế toàn thân tiền bối. Có lẽ là trong thời gian rất ngắn đã bị nhiều người ra tay đả thương. Có mấy chỗ vết thương là chồng chất lẫn nhau, còn sót lại đạo vận ngũ hoa tám môn. Có lẽ là vị tiền bối này đã đoạt được một loại bảo vật trọng yếu nào đó, trở thành vật tế cho chúng nhân đến đây, lúc bị vây công đã miễn cưỡng dùng quy tông để chạy trốn. Vi Viêm Tử hút một ngụm lương khí, đúng, trong cơ thể nàng có một luồng linh lực khó mà nói rõ đang dung hợp với nguyên thần của nàng. Vi Viêm Tử đã hồi thần, nếu như đúng như lời Lý Bình An nói. Vậy thì sau này chắc chắn sẽ từ phương hướng Đông Hải vọt tới cường địch không thắng được số lượng. Phụ thân của Lý Bình An tiến đến bên cạnh nữ tiên, thấp giọng nói, tiền bối, ngươi có thể trúng ấn ký bí pháp, hoặc là cổ trùng có thể tìm được tung tích của ngươi hay không? Đôi môi nữ tiên hơi khép mở, nói là một chữ. Không, lại có chút tốn sức nói là một chữ. Đi, đây hiển nhiên cũng là một người trời sinh đã có tính mạnh. Vi Viêm Tử không dám chậm trễ. Tiếp nhận L hinh sủng của Lý Bình An, nói với thanh giả một câu đắc tội, bao trùm tiên lực quanh người nàng vào trong linh sủng. Một lát sau, một ngọn lửa màu cam từ trên người đạo quan bốc lên, nhưng ánh lửa đã bị trận pháp xung quanh che lấp. Vi Viêm Tử thi triển ra pháp thuật ánh sáng đỏ, tay trái kéo Lý Bình An, tay phải nắm lấy Trần Cung Mẫn, toàn lực lao về phía tây nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dưới đề nghị của Lý Bình An. Bọn họ tìm được một ngôi miếu hoang bỏ hoang gần một thành lớn, Vi Viêm Tử dựa vào tiên lực mở ra một động phủ đơn giản trên mặt đất, mượn khí thế tục để che lấp. Ba người thương nghị vài câu, quyết định không phát ra bất kỳ ngọc phù nào ra phía ngoài, sau đó để Trần Đạo Trưởng Bắc Thượng, muốn làm pháp lại mặt hoặc là liên lạc với cao thủ trong môn, lại đến đây tiếp ứng. Trong chuyện truyền tin này, Lý Bình An lại tính toán tự mình đến. Nhưng lại bị Vi Viêm Tử và Trần Cung Mẫn cùng nhau ngăn cản. Vi Viêm Tử nghiêm mặt nói, Bình An ngươi chỉ là ngưng quang cảnh, ngự vật quá thấp, muốn thẳng đường trở về cũng phải mất 10 ngày. Càng không cần nói trên đường còn phải cẩn thận đề phóng các đường cường địch, ngươi ở bên cạnh ta, chỗ nào cũng đừng đi loạn. Trần Cung Mẫn cũng nói, mặc dù bần đạo không phải là tiên nhân, nhưng tốt xấu gì thì lấy luyện hư cấp 7 không thiếu khả năng ứng biến. Lý Bình An cũng không kiên trì lâu, lấy ra địa đồ quy hoạch hai con đường an toàn cho Trần Cung Mẫn, sau khi Trần Cung Mẫn ghi chép xong thì nhanh chóng rời đi. Sau khi Trần Đạo Trưởng đi được một lát, Vi Viêm Tử còn chưa kịp khôi phục một chút tiên lực đã hao tổn. Lý Bình An ôm một quả tiên bảo hình quả cầu, lại trầm ngâm vài tiếng. Ta nghĩ muốn đi vẫn không quá ổn thỏa. Chấp sự, chúng ta từ trong lòng đất hướng đông nam 600 dặm, đi đến trong lòng đất gần tòa thành lớn kia. Như thế nào? Vi Viêm Tử nhíu mày nói, Bình An, ta biết ngươi trời sinh đã cẩn thận, nhưng ngươi làm như vậy không phải là không tin tưởng Trần Cung Mẫn sao? Trần đạo trưởng và ta kết bạn nhiều năm, sao ta có thể tin không được hắn? Lý Bình An nói, năng lực của thiên tiên, rời núi lấp biển, nếu như kẻ địch bắt Trần đạo trưởng đi, sợ là có thể tùy tiện nhìn ra tâm thần của Trần đạo trưởng. Chuyện gấp là ngươi mới vào tiên cảnh chưa đầy 2 năm, tu vi của ta còn yếu ớt chưa trúc cơ xong, nếu gặp phải cường giả từ chân tiên trở lên thì 99 chính là một chữ chết. Mạng quan trọng. Giờ phút này chúng ta có cẩn thận thế nào cũng không thể qua được. Vi Viêm Tử cười nói, ta quả thật là cướp biển lên thuyền của ngươi, thôi thôi, theo ngươi là được. Lập tức, Vi Viêm Tử lại giày vò một phen, dẫn dắt Lý Bình An và vị nữ tiên bị chứa vào túi linh sủng kia độn địa mà đi. Vi Viêm Tử lúc đầu cũng có mấy phần phẩm cách của tiên nhân, nhưng bây giờ lại muốn bỏ chạy, giá cả bị ảnh hưởng bởi gió xuân thổi qua mặt đất rung rinh. Biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa. Nhưng dưới sự khuyên nhủ của Lý Bình An, vị đạo trưởng nguyên tiên cảnh này dần dần theo thói quen đào đất mà đi. Nếu như có thể tìm được sông trong lòng đất, lại dựa vào tiên lực của bản thân hắn thi triển pháp thuật che lấp nước, đó là không có một chút dấu vết nào. Chờ bọn họ tìm được nơi ẩn thân trên mặt đất, Vi Viêm Tử lại theo lời Lý Bình An nói, mở ra 2 động phủ đơn giản. Động phủ đầu tiên ở chỗ sâu 300 trượng dưới mặt đất, cố ý đặt 2 bình ngọc không chứa tiên đan và 1 mảnh vải vóc dính máu của nữ tiên. Đó rõ ràng là một sự ngụy trang. Động phủ thứ hai ở ngay chỗ cách mặt đất 1000 trượng, giấu ở trong nếp uốn địa mạch, bị Vi Viêm Tử cẩn thận bố trí kết giới tiên lực. Đây mới là nơi ẩn thân chân chính của bọn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi làm xong những chuyện này, Vi Viêm Tử ngồi trên lưng con ngựa nhỏ Lý Bình An lấy ra, đạo tâm sinh ra một tia cảm giác an toàn kỳ diệu. Vi Viêm Tử tò mò hỏi, Bình An, trước kia ngươi có thường xuyên bị người khác đuổi giết không? Đuổi theo, Lý Bình An cười khổ nói, chỉ là tiếc mệnh mà thôi, những thứ chuẩn bị trước khi đi ra ngoài đều có thể dùng tới. Ngươi cũng đảo mệnh trốn cũng quá thành thạo rồi. Vi Viêm Tử cười một tiếng, lại muốn điểm xuất phát gì đó. Lấy ra túi linh sủng từ trong tay áo, trong miệng nhắc tới lấy. Đắc tội, sau đó ném nữ tiên bị trọng thương kia tới trên thảm của Lý Bình An. Thương thế trên người nàng đã khôi phục rất nhiều, mặc dù toàn thân vẫn còn vết máu, nhưng vết thương khủng bố trước đây đã bắt đầu khép lại. Lý Bình An có chút thích thú quan sát năng lực khép lại của thân thể mà thiên tiên nói, trong mắt tràn đầy tán thương. Bình An, ngươi là tiểu bối, Vi Viêm Tử nhíu mày nói. Đừng nhìn chằm chằm vào tiền bối trong môn như vậy, có chút không có quy củ. Lúc này, Lý Bình An mới nhớ tới vị nữ tiên này, chắp tay làm lễ nói. Hả, Vi Viêm Tử nhíu mày lấy ra 1 viên ngọc phiến thật mỏng từ trong tay áo. Ngọc phiến này nhẹ nhàng rung động, sau đó vỡ vụn. Vẻ mặt vị nguyên tiên này trong nháy mắt ngưng kết, vẻ mặt cũng có chút tái nhợt. Trận pháp của đạo quan kia bị phá, nhiều tiên nhân lướt qua vậy. Ít nhất 341 khí tức thiên tiên, Vi Viêm Tử nuốt nước miếng một cái, quay đầu nhìn về phía Lý Bình An, lên tiếng nói, Bình An, người đi mau. Bọn họ chắc chắn sẽ tìm kiếm chúng ta, nơi này không giấu được bao lâu. Lý Bình An ngược lại có chút bình tĩnh, cười hỏi, vì sao chấp sự lại không để vị tiền bối này lại cùng ta rời khỏi đây? Đáp qua đồng môn là bất nghĩa, Vi Viêm Tử hít một hơi, mặc dù trong môn phái. Bần đạo không có chút phân lượng nào với vị tiên nhân như Trường Thiên Phong Thanh này, nhưng nếu đã vứt bỏ đồng môn như vậy thì bần đạo chắc chắn không làm được. Lý Bình An lại hỏi, vậy chấp sự dùng cái gì khuyên ta rời khỏi? Vi Viêm Tử run lên, Lý Bình An nghiêm mặt nói, chấp sự không bằng nghĩ ngược lại, nếu nhóm tiên nhân này đã xông vào rừng đăng tiên triều, bọn hắn đã tra xét 1000 dặm trước tiên thức, giờ phút này chắc hẳn đang tìm kiếm môn nhân đệ tử của Vạn Vân Tông đóng quân ở đây. Đánh đập cha hỏi, ta làm sao có thể chạy trốn được? Nếu hiện tại ta chạy trốn, sau này cha ta có mặt mũi gì đặt chân trong môn nữa? T, Vi Viêm Tử hút 1 ngụm lương khí, cũng là đạo lý như vậy. Lý Bình An cười nói, chẳng lẽ chấp sự đã quên ta còn có cái này à? Hắn lấy ra vạn đạo quy tông lệnh của mình. Nếu ta muốn đi, dựa vào vật này có thể trực tiếp về núi, nhưng không có trận pháp ngăn ta lại. Vừa rồi ta cẩn thận suy tính, có lẽ lúc vị tiền bối này dùng đạo pháp để tạo ra có lẽ là ở trong di tích cổ, cho nên mới bị trận pháp ngăn lại. Thật ra bây giờ ta không ngại nữa. Cũng đúng, ta suýt chút nữa quên mất ngươi cũng có một món đồ này, bần đạo cũng yên tâm. Lúc này, Vi Viêm Tử mới nới lỏng khẩu khí, nhếch miệng cười nói, ngươi còn trẻ, nhân sinh tốt đẹp, còn chưa hưởng thụ, bần đạo có thể phá vỡ nguyên tiên đã là tâm hài lòng không có tiếc nuối. Vậy kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Lý Bình An trầm giọng nói, phần tiên lực này của chấp sự chính là chúng ta cậy vào. Ngoài ra ta còn có biện pháp có thể làm cho chúng ta có thêm một phần trợ lực. Cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Bình An lấy ra ngọc giới chỉ mà cha hắn đã cho mình sớm nhất, lấy ra hộp gấm trong đó, lộ ra viên đan dược mà sư tổ Kim Tiên ban thường. Đan hương nồng đậm cùng với một chút đạo vận, lưu truyền liên tục trong động phủ chật hẹp kia. Ánh mắt Vi Viêm Tử có chút đăm đăm. Đại dược Kim Tiên luyện chế bảo mệnh tiên đan. Vi Viêm Tử hơi cảm nhận đạo vận của viên đan dược kia, lập tức nhận ra sự chân quý của đan dược như vậy. Bình An, đây chính là đại dược của Kim Tiên. Trên người ta có mấy loại tiên đan có thể làm cho luyện khí sĩ trúc cơ bảo mệnh. Lý Bình An ngồi xổm bên cạnh nữ tiên, thấp giọng than nhẹ. Giống như vậy, ta cần phải dùng đến chân tiên cảnh mới không lãng phí. Ý của ta đã quyết, chấp sự không cần nhiều lời, nếu như sư tổ ở đây thì chắc chắn sẽ không ngăn cản. Nói xong, hắn nhét viên đan dược kia vào bên miệng nữ tiên, nhẹ nhàng nhấn xuống. Trong động phủ sáng lên ánh sáng yếu ớt, làm chủ phong của Vạn Vân Tông đột nhiên vang lên tiếng chuông, quấy nhiễu tất cả sinh linh trên đỉnh núi. Một đàn tiên hạc từ trên núi rừng lượn quanh, một bóng người bay ra khỏi chỗ ở của các tu hành, hội tụ về hướng chủ phong. Trên đỉnh của đám mây, Ninh Ninh, Trần Tiên Thanh Nhu thay một bộ đạo bào màu xám. Cầm trong tay tiên bảo phiên vân phiến đã được tế luyện nhiều năm, vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc nói, trước đó mấy ngày, Đông Hải có di tích cổ xuất thế, sư bá của ngươi là người đầu tiên nhô đến, được đại cơ duyên lại bị các phái tiên nhân vây công, bây giờ bị trọng thương không rõ. Trưởng môn tức giận, đang triệu tập các tiên nhân trong môn cùng nhau ra ngoài cứu viện. Ngươi an tâm tu hành ở trong núi, vi sư cũng phải đi xem thử, ai dám lấn Vạn Vân Tông ta như vậy. Sư phụ, Mục Ninh Ninh tràn đầy lo lắng, ngài cần phải bảo trọng chính mình. Yên tâm đi, Thanh Nhứ hít khẩu khí, nhỏ giọng nói, chuyện địch diễm cô đoạt bảo thường có. Lần này chúng ta chiếm được tiện nghi lớn, những tiên nhân môn phái khác không cam lòng. Chỉ cần thanh thế của chúng ta lớn hơn một chút, những người này đương nhiên là rút lui. Lúc này, Mục Ninh Ninh mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn tư thế vừa rồi của sư phụ, giống như là muốn đi tìm người liều mạng. Vi sư đi trước, ngươi tự an tâm tu hành đi. Thanh Nhứ yêu sầu nói, ngươi nói Tố Tâm là sư bá tu, ngày bình thường cũng không quá biết nói chuyện với người khác. Ngươi đừng nhìn bộ dáng lạnh lùng ngạo khí của nàng, vi sư cũng không kém nàng là mấy. Cùng nhau lên núi, nàng căn bản không hiểu cách nói chuyện với người khác. Ai, nàng cũng không biết bị quy tông làm cho na di tới chỗ nào rồi. Mục Ninh Ninh nhìn bóng lưng sư phụ cưỡi vân rời đi. Sau đó đang trở về bồ đoàn của mình, lấy ra một con chim đa nhỏ ở trong tay áo đặt ở trước người, cùng mình ngồi xuống. Trong rừng trúc phía sau chủ phong, phía dưới chân núi, Lý Đại Trí bị tiếng chuông làm cho rối loạn, hơi nhíu mày, giống như muốn từ trong nhập định tỉnh lại. Chỉ cần an tâm tu hành là được, Không Minh đạo nhân chậm rãi nói, tiên nhân trong môn bởi vì được bảo vật ở di tích cổ thành mà bị tấn công. Trưởng môn đang triệu tập tất cả tiên nhân trên đỉnh núi ra ngoài giải cứu. Người chuyên tâm thăng tiên là được rồi. Sư phụ, Lý Đại Trí thấp giọng nói, đệ tử giống như thiếu chút cảm ngộ, dù sao vẫn cảm thấy còn kém một tia. Tiếp tục chờ đợi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không Minh đạo nhân ấm giọng nói, thành tiên vốn đã không dễ dàng. Vậy không phải là chỉ dựa vào tư chất là có thể bước qua cánh cửa, cần và đại đạo cộng minh. Ngươi tất nhiên có thể làm được. Vâng, Lý Đại Trí nhẹ nhàng thở ra một hơi, tâm trạng của hắn tóm lại có chút lộn xộn. Không Minh đạo nhân hiểu rõ đệ tử của mình, lấy ra mờ dương kính kia, muốn dò xét an nguy của Lý Bình An, nhưng khuôn mặt già nua của hắn rõ ràng cứng lại. Em mở dương kính đã mất hiệu lực rồi à? Loại tình hình này chỉ có hai khả năng. Hoặc là một viên em mở dương kính khác cách quá xa, hoặc là một viên em mở dương kính khác ở trong đại trận ngăn cách với nhân thế. Dù sao thì đây chỉ là bảo vật truyền tin mà hắn tiện tay luyện chế năm đó. Cũng không phải là linh bảo gì, bị các loại đại trận quấy nhiễu rất dễ mất linh. Không Minh đạo nhân hơi trầm ngâm, cũng không nói với Lý Đại Chí gì, mà là trực tiếp truyền âm hạ lệnh với trưởng môn Vạn Vân Tông đương đại trong đại điện, bảo bọn hắn khi xuống nam phải chú ý an nguy của Lý Bình An. Trưởng môn nhận mệnh lệnh của Khai Sơn Tổ Sư, gọi hai tên trưởng lão nội môn tới, mời bọn hắn đi trước một bước, đi đến gần thành Huyền An tìm kiếm tung tích của Lý Bình An. Nửa canh giờ sau, ánh sáng của Vạn Vân Tông ngút trời, mấy trăm vị tiên nhân hóa thành hồng quang bỏ chạy về phía Đông Hải. Chuyện phát triển cũng làm cho trưởng môn Vạn Vân Tông chuẩn bị không kịp. Hai canh giờ sau, hai vị trưởng lão thiên tiên đi tới trước tiên triều truyền đến tin nhắn, đoạt bảo quần tiên đuổi theo thanh danh làm đến Lâm Đăng tiên triều, lấy thương tổn trên trăm đệ tử Lâm Đăng tiên triều, vạn hạnh đa số không xuống tay. Quần tiên Vạn Vân Tông lập tức chuyển hướng, từ Đông Hải đến Lâm Đăng tiên triều. Đám tiên nhân đuổi giết kia nghe vậy lập tức tản đi hơn một nửa, gần một nửa vẫn không muốn từ bỏ, tìm kiếm khắp nơi, tìm kiếm dấu vết của Hắc Ti. Chính là một ngày dày vò như vậy, quần tiên của Vạn Vân Tông chặn giết mấy chục tên tiên địch, dùng thanh thế xác nhận là lúc này đang trốn ở trong tiên triều phàm tục. Lúc này, cũng chỉ có trưởng môn và mấy vị trưởng lão nội môn biết được. Trước đây Lý Bình An đang làm thí luyện ngoại môn giống như biến mất không thấy đâu nữa. Lý Bình An và Thanh Đương giống như có một loại gặp nhau nào đó. Chuyện xảy ra kế tiếp đã làm cho quần tiên của Vạn Vân Tông có chút lúng túng. Bọn họ lật tung cả Lâm Đăng tiên triều ra xem một lượt, không tìm được Lý Bình An, cũng không tìm được Thanh Lý. Cứ như vậy trải qua hai ngày, Trần Cung Mẫn đến Vạn Vân Tông, cuối cùng mang đến tin tức chính xác Lý Bình An và Vi Viêm Tử cứu Thanh Lý, đang tránh né các cao thủ đuổi giết. Nhưng mấy vị trưởng lão của Vạn Vân Tông dẫn dắt Trần Cung Mẫn đến một chỗ ẩn nấp đầu tiên của bọn hắn, lại phát hiện động phủ trong lòng đất đã bị người đánh nát, nơi đây lưu lại 3-4 luồng thiên tiên đạo vận. Thanh Thiên Tiên Tông mờ mịt, không rõ tung tích của Bình An. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lâm thần đều rơi vào một loại bầu không khí quỷ quyệt nào đó. Tiên nhân bay loạn khắp trời, binh vệ phàm tục chịu ra chịu hộ, trăm tòa thành lớn lòng người hoảng sợ. Cùng lúc đó, Đông Hải đến Tân, cách di tích cổ xuất thế không xa, trong một trấn phường lớn. Lý Bình An đổi một khuôn mặt khác, ngồi ở trong tụ khí trận trên phòng trọ, suy nghĩ bước kế hoạch tiếp theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại bọn họ có lẽ đã đuổi hết truy binh ra. Tiếp theo, chỉ cần mang theo Bình An trở về Sơn Môn coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Cũng không biết đạo sư sẽ ban thưởng cho hắn cái gì. Trước mặt Lý Bình An là một nữ tiên mặc váy dài màu xanh lam, vết thương đáng sợ trên đầu vai nữ tiên chậm rãi khép lại, một tia hắc khí không ngừng tiêu tan ra bên ngoài. Ta nợ ngươi một mạng, giọng điệu của nữ tiên có chút lạnh lẽo cứng rắn nói. Tiền bối nói quá lời rồi, Lý Bình An cười nói, ngày khác đưa ta một viên bảo vật mệnh tiên là được rồi. Cách chương.